Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phát hỏa, một bộ động tác nước chảy mây trôi, tốc cực nhanh, căn bản không làm cho người ta phản ứng thời gian, quả thực hoàn mỹ, kinh điển tam lưu phim truyền hình ngôn tình phân đoạn. Đối với ái mộ hư vinh đồng thời lại tin tưởng vỏ xe phòng hờ đối với nàng là thật yêu Lục Cha Biểu. Có thể nói hiểu ý một đòn, cỡ nào quen thuộc cảnh tượng a, những kia khổ chuyện phim tình cảm bên trong nữ chủ chỉ sợ cũng là như nàng như thế đi. Cho nên mới phải mới nam 2 năm 3 năm 4 trong lúc đó do dự không quyết định. Sau đó cuối cùng lựa chọn nam 1, ái hình, cuối cùng là cay đắng. Mặc Lãnh nghĩ như vậy đến, sau đó, Mặc Lãnh cũng ôm lấy Tô Dương, lần thứ hai động tình nói, hướng đông, diễn vừa ra bi quan chuyện đùa, Tô Dương cũng quá đủ hành hung Lục Trà biểu nghiện, còn có một việc không thể không đề, trải qua hắn cuồng phiến Lục Trà biểu bạt tay chuyện này, Lục Trà biểu đối với hắn cảm thấy tốt hơn. Nhìn về phía ánh mắt của hắn đều mang theo thủy ý, tình ý kéo dài, cho nên nói, Lục Trà biểu loại sinh vật này mà, chính là tiện, không đánh không được. Một hồi lâu sau, bi quan chuyện bầu không khí dần dần nhạt đi, hai người nói tới chính sự, hướng đông, kỳ thực có chuyện ta vẫn nhẫn nhịn không nói với ngươi. Ta album mới còn có nửa tháng liền tuyên, bố. Có thể công ty bên kia nhưng cố ý thẻ ta. Đều lúc này, còn có hai bài hát không định ra đến. Tô Dương ý nghĩ hơi động. Hỏi, Vương Nhiên không giúp ngươi viết ca sao? Hắn không phải thường thường giúp ngươi thao đao chúa đánh khúc sao? Mặc Lãnh tức giận bất bình. Nói, khỏi nói hắn. Hắn càng quá đáng. Mỗi lần đều nói sợ ca khúc truyền ra ngoài. Cần phải ở cái cuối cùng cuối tuần mới đem từ khúc viết ra. Nói, giọng nói của nàng mềm nhũn. Nói, hướng đông, ngươi liền giúp ta thúc thúc công ty bên kia đi. Nếu như đều cái cuối cùng cuối tuần mới đem ca khúc mới bản Morat phát lại đây. Chuẩn bị thời gian cũng quá đoạn. Rất ảnh hưởng Lục ca chất lượng. Tô Dương trong lòng hiểu rõ. Hắn nghĩ kỹ nên làm sao đối phó Lục Trà biểu cùng bạo tinh khí nãi ba. Được, cũng không phải đại sự gì. Ta trở lại liền giúp ngươi thúc thúc. Tô Dương nói rằng, đón lấy. Hắn lại hỏi, Vương Nhiên cho ngươi viết cái kia hai bài hát tên gì? Bản Morat chưa cho, tên tổng tiết lộ quá đi. Nghe được Tô Dương đáp ứng giúp nàng thúc công ty chuyện bên kia. Mặc Lãnh thở phào nhẹ nhõm, nàng thuận miệng đáp, vẫn là chúa cắt cỏ nguyên phong tình ca, một thủ nguyệt lượng chi thượng, một thủ tự do phi tường, Tô Dương ở trong lòng nhớ rồi. Kỳ thực cũng không cần hết sức đi nhớ, một cái khác thời không phượng hoàng truyền kỳ ca trên căn bản đều là kim khúc, kêu gọi độ cực cao, song thường đều thấp Lục Nhiên cũng là tài nghệ này. Chỉ có thể sao trên đường cái thường thấy nhất ca. Cũng là, một tiểu học cũng không tốt nghiệp đô thị binh vương ngươi hy vọng hắn biết cái gì nghệ thuật. Đánh đánh giết giết còn tạm được. Lục Nhiên mà, đầu óc có hãm hại. Hắn mới không quản lý mình đến cùng am hiểu cái gì. Có thể trang bức là được. Trên thực tế, loại cỏ này nguyên phong tình ca khúc đối với Mặc Lãnh tới nói cũng không thích hợp. Nàng vẫn bán chính là cao lạnh người thiết, loại này nhiệt tình buông thả đích tình ca rõ ràng cùng nàng phong cách phản lại. Muốn nói sao ca, vẫn là Bạch Hồ loại này ca khúc càng thích hợp một ít. Có điều, ai bảo Lục Nhiên ca khúc dự trữ thiếu đây, rõ ràng chưa từng nghe tới bao nhiêu ca, còn nhất định phải hướng về giới ca hát bên trong Tết. Chỉ có thể nhắm mắt trên. Quản nó phong cách đáp không đáp, đem thần khúc lấy ra liền xong việc. Internet người thiết tạm thời không đề cập tới. Trước tiên nói trên thực tế, bị cuồng đập một trận bạt tai, Mặc Lãnh ở Tô Dương trước mặt cao lạnh hình tượng đã có điểm băng. Dĩ vãng, nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động hướng về Tống Hướng Đông tìm kiếm trợ giúp. Đều là chờ đối phương mở miệng trước, nhưng lần này không giống. Động tình bên dưới, nàng bắt đầu chủ động cầu người. Nàng càng yêu Tống Hướng Đông. Trong lòng Thiên Bình từ Vương Nhiên bên kia đã xảy ra trách đi. Từ từ trở nên càng khuynh hướng Tống Hướng Đông. Đánh là hôn, mắng là yêu. Không tật xấu. Tô Dương lúc rời đi, Lục Trà biểu lại phát ra một trận Vương Nhiên bực tức. Thuận tiện đem Lolita quả quả chuyện cũng nói ra một hồi. Nói cho hắn biết Lolita đi học chuyện nàng có thể làm chủ. Vài ngày nữa sẽ đem Lolita đưa đến Tô Dương chỗ ấy đi. Trở lại nơi ở, Tô Dương liền lập tức bắt tay đối phó hai người. Hắn trở lại liền đem Nguyệt Lượng Chi Thượng cùng Tự Do Phi Tường thâu đi ra. Tổn thất toàn bộ âm sắc hãy. Có điều này không trọng yếu. Hắn cũng không phải muốn phát album bán. Chỉ cần ở điều trên là được. Đem hai bài hát phân phát nguyên chủ một người bạn. Làm cho đối phương giúp một chuyện. Một tuần bên trong dùng chính mình dưới cờ nghệ nhân phát hai thủ đan khúc. Người bạn kia không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Việc rất nhỏ, đừng nói ca khúc chất lượng rất tốt, coi như là kém, hắn cũng phải hỗ trợ đem sự tình làm. Phú nhị đại trong vòng, Tống Hướng Đông cũng là có thể xếp thượng hào. Tống thị tập đoàn hàng trăm triệu tài sản không phải đùa giỡn. Hắn muốn làm cái nào nghệ nhân, chính là chuyện một câu nói. Tất cả đều đâu vào đấy tiến hành, đảo mắt đến nửa tháng sau. Mặc Lãnh album mới bắt đầu đánh bảng, xét thấy cái này thế giới song song giải trí văn hóa đối lập lạc hậu duyên cớ. Thảo Nguyên Phong còn chưa bắt đầu lưu hành, Mặc Lãnh làm cái thứ nhất ăn con cua người. Thực tại lấy được chỗ tốt không nhỏ, vẻn vẹn một ngày, nàng ca khúc mới tự xung lên âm nhạc phong vân bảng 10 vị trí đầu. Không phải ca khúc mới bảng 10 vị trí đầu. Mà là tổng bảng 10 vị trí đầu. Ở ca khúc mới tăng vọt trong bảng, nàng là không hề tranh luận số 1. Album mới ca khúc hai thủ xa xa dẫn trước. Những thứ khác cũng đều thế hung mãnh, nghiền ép đồng kỳ. Mỗi cái bình đài đều ở nhiệt đẩy nàng ca. Lưới Dịch Vân, Chim Cánh Cụt, Khốp Cẩu, chỉ cần có thể nghĩ đến bình đài, đều có thể đã gặp nàng ca khúc mới tên. Phát hỏa, triệt để phát hỏa, nàng dẫn bạo đề tài, Mặc Lãnh cũng là hưng phấn không được. Cùng trợ lý một khối mỗi ngày canh giữ ở máy vi tính bên xem số liệu. Dữ liệu, mỗi một lần quét mới số liệu, dữ liệu, nàng đều sẽ phát sinh một tiếng hoan hô. Bị đánh người mặt trái tin tức quấn quanh người Vương Nhiên cũng nghênh đón một lần chuyển biến. Rốt cục có người phỏng vấn hắn chuyện khác. Không hề suy nghĩ cho hắn vì sao ở công chúng nơi hành hung người khác. Bắt đầu phỏng vấn hắn là lúc nào sinh ra linh cảm. Lại có thể viết ra tốt như vậy ca khúc. Quay mắt về phía ống kính. Vương Nhiên hãnh diện. Không quan hệ linh cảm. Viết này hai bài hát. Ta chỉ là vì chứng minh đặt ở trong lòng rất lâu một chuyện. Xin hỏi là chuyện gì? Lại có thể làm cho ngài như thế tài hoa hơn người người vẫn canh cánh trong lòng. Phóng viên rất phối hợp, Vương Nhiên đối diện ống kính, xúc động nói, quen thuộc người của ta đều biết, ta không từng đọc mấy năm sách, bây giờ ta khả năng có người sẽ tán thưởng có tài hoa có năng lực. Nhưng ở trước đây, người chung quanh chỉ có thể chào phúng ta, đối với ta quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Ta viết này hai bài hát, chính là vì chứng minh chính mình, chứng minh mặc dù ở trong trường học thành tích học tập kém, mặc dù là chưa chờ sinh, nhưng chỉ cần tìm thích hợp, tìm tới thích hợp bản thân công tác, như thế có thể trở thành là phát sáng vàng. Đọc sách cũng không phải đường ra duy nhất, chúng ta có nhiều hơn lựa chọn, mấy câu nói tới nói năng có khí phách, thập phần nhiệt huyết. Thập phần sục sôi, đông đảo phóng viên dồn dập chụp ảnh, đồng thời ở trong lòng cấu tứ sau khi trở về nên viết một phần ra sao bản thảo đến thổi phồng đối. Phương, cái gì gọi là chuyện hay?